Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Di Thợ và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Xin chào Ngô Minh Phúc, chào Linh Ngọc, chào Bác Khoái nhá. Xin chào Bác Khoái, chào Phi Music. Này, có đi làm không Bác Khoái? Tập hôm nay thì chúng ta sẽ xem là kết cục của Thành Phong Lâm sẽ như thế nào. Và có vẻ như là kế hoạch của Bạch Cốt Đạo đang gặp phải vấn đề rồi. Và Đồng A tại sao lại không xuất hiện? Thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo ngay bây giờ nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 32. Đi về phía đông thành Phong Lâm bảy dặm, bộ đội chiến sĩ thành vệ quân đang bảo hiểm ở đây. Vì đất nứt ra nên toàn bộ không gian trong lòng đất đều đập vào mặt, những u quang của trận văn kia lộ ra, ngay cả đất đá cũng không kịp nào có thể che lấp được. Chúng ta tìm được nguồn gốc của tai họa rồi, mau về bẩm báo với tướng quân. Tiểu đội trưởng cầm đầu hét to. Y lập tức bị dung nham ở trong lòng đất phun ra thôn phệ. Còn đội viên của y tiếp tục phi nước đại ở ra ngoài, tiếp tục hét lớn. Nguồn gốc tai họa ở phía đông thành, nguồn gốc tai họa ở phía đông thành, nguồn gốc tai họa ở phía đông thành, ở phía đông thành, phía đông thành. Từng chiến sĩ thành vệ quân chết trong tai họa, còn âm thanh này từ đầu đến cuối vẫn truyền đi, miệng truyền miệng, người tiếp sức người. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều không chờ được chủ tướng của bọn họ đến xử lý ngọn nguồn gốc tai họa. Bởi vì khi chiến sĩ thành vệ quân cuối cùng lảo đảo xông về phía nơi đóng trú của quân doanh, tướng quân, tướng quân, gã khàn giọng hét lên, phía đông thành, ở phía đông thành. Nhưng mà gã chỉ nhìn thấy một đống giáp vụn, một mớ huyết nhục, một vùng phế tích. Đó là giáp của tướng quân, đó là tướng quân, đó là quân doanh của bọn họ. Tướng quân của bọn họ đã chết trước họ rồi. Vị chiến sĩ thẳng thắn cương nghị này đã lập tức sụp đổ. Gã nhảy vào trong kẻ đất. Thứ khiến cho gã sụp đổ không phải là những tai nạn này, không phải là kẻ địch đáng sợ, mà là mục tiêu nhỏ chiến đấu được, mà là mục tiêu khó có thể chiến thắng được. Tất cả những gì bọn họ làm dường như là đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, ở thời khắc cuối cùng đã tới. Nhị trưởng lão Bạch Cốt Đạo Lục Diễm dùng cặp mắt u minh kết nối hai giới, điều khiển sinh hồn, thao túng vô sinh vô diệt trận. Bạch Cốt sứ giả Trương Đâm Xuyên im lặng đứng ở bên hộ pháp cho lão ta. Thiên tai, nhân họa đều có kiếp khí. Vô số sinh hồn cùng với kiếp khí sung túc đều tụ tập ở vị trí ban đầu, vốn là trấn Tiểu Lâm. Nơi đây đã được neo định ý chí Bạch Cốt Tôn Thần từ sớm. Bóng ma đến từ U Minh bắt đầu bao phủ hiện thế từ nơi này. Và vào lúc này, một bóng dáng kiên định chậm rãi đi tới. Gã bước phơi thây qua, bước qua phế tích, đi qua kẽ đất, đi qua vùng đất máu tươi chảy thành dòng. Trên mặt gã không hề có một chút biểu cảm, ánh mắt gã không hề có một tia ba động. Gã là Vương Trường Cát, có lẽ là tộc nhân còn sót lại của Vương Thị. Bởi vì gã luôn sống lẻ loi một mình nên cạnh gặp Vương Trương Lâm Xuyên cũng không biết lắm về gã. Tu vi của gã trông có vẻ cũng không có mạnh, nhưng mà sinh hồn quấn quanh gã rồi đi, kiếp khí tránh gã để đi. Cho dù là nhị trưởng lão Bạch Cốt Đạo hay là Bạch Cốt Sứ Giả đều im lặng không nói gì, vì họ đều ý thức được gì đó. Vương Trường Cát chậm rãi đi đến, không quay đầu lại một lần, ánh mắt cũng không hề rời đi. Bước chân của gã ở trên thị giác rõ ràng là chậm, nhưng mà lại nhanh chóng đi tới trấn Tiểu Lâm. Đây có thể gọi là một cảm giác mâu thuẫn, khiến cho người xem tức muốn thổ huyết. Chỉ có Diễm Lục là có thể thấy rõ nhất, mỗi bước đi của gã đều đến điểm giao nhau của hai giới âm dương. Đó không phải là một đường thẳng, cũng không thể nói là một mặt phẳng hay là lập thể. Điểm giao nhau của hai giới không có ý nghĩa hiện thực. Trước mắt Lục Diễm cho một tấm gương dường như là được chế từ Bạch Cốt. Mặt kính không ngừng biến ảo, truy tìm bóng dáng Vương Trường Cát. Nếu không phải trong vô sinh vô diệt trận, thì cho dù gương xoay, gương con này có vô cùng quý giá, thì cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Diễm và Trương Lâm Xuyên, cuối cùng Vương Trường Cát cũng đến trấn Tiểu Lâm. Lúc này trấn Tiểu Lâm chỉ còn lại một vùng đen tối hỗn độn, ngay cả phế tích cũng không còn. Gã đứng trong bóng tối, đưa tay thăm dò trong bóng tối. Gã rút tay ra. Gã rút ra một cái đỉnh nhỏ đúc từ bạch cốt trong bóng tối. Một tồn tại đáng sợ và cường đại từ sâu trong U Minh đã đưa cái đỉnh nhỏ này ra. Còn Vương Trường Cát đã nhận nó thành công. Gã ném cái đỉnh lên trời. Đỉnh nhỏ bạch cốt xoay tròn, đón gió lướt dần. Trong chốc lát đã khôi phục diện mạo thật. Nó cao bằng một người lớn, lớn khoảng ba người ôm. Tai đỉnh là hai cánh tay xương, thân đỉnh có khắc vài hình tượng cổ xưa, khiến cho người ta muốn nghiên cứu đến tận cùng, nhưng mà dù thế nào thì cũng không thể nhìn thấy rõ được. Lúc trước đỉnh nhỏ bạch cốt xuất hiện, tất cả sinh hồn cùng với kiếp khí đều đã sôi trào, giống như là nước được đun sôi, phát ra tiếng gào kỳ quái. Đợi đỉnh nhỏ bạch cốt biến thành đỉnh lớn, những sinh hồn và kiếp khí kia ở trong nháy mắt tràn vào, tạo ra một vòi rồng lũ nước đáng sợ như là vòi rồng vậy. Còn những cảm xúc tiêu cực như là oán niệm, không cam tâm, sợ hãi của thành vực phong lâm đang phiêu đãng kia đã bị Vương Trường Cát chụp lấy giống như một con rắn. Phần đầu rắn đã nhét xuống dưới đỉnh, thân rắn thì vẫn còn đang không ngừng tiến về phía trước. Những cảm xúc tiêu cực này đang trở thành cái loại củi tốt nhất ở dưới đỉnh bạch cốt. Còn Vương Trường Cát đứng trên đỉnh bạch cốt, khi thế cả người liên tục tăng vọt. Da của gã cũng trở nên trắng bệch, nhưng mà màu trắng bệch này lại lờ mờ phát ra tia sáng thần tính, thánh khiết. Đây chính là truy cầu tối cao của Bạch Cốt Đạo Điển. Ghi chép thì chỉ là tồn tại trong Bạch Cốt Thánh Thể thôi. Còn Vương Trường Cát chính là Bạch Cốt Đạo Tử chân chính. Bạch Cốt Đạo Tử đã được thức tỉnh. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều là thành phần quan trọng của Bạch Cốt chân, chắc chắn là thành chủ. Tập hình ti tổ chức cứu viện không thành công, bởi vì khắp nơi trong thành đã nhanh chóng có rất nhiều giáo chúng Bạch Cốt Đạo tuôn ra nhắm vào người cứu viện mà tập kích. Trong vô sinh vô diệt trận, tu sĩ Tràng Quốc đều bị áp chế ở một mức độ nhất định. Đạo thuật của giáo chúng Bạch Cốt Đạo lại được tăng cường, đặc biệt là giờ ngụy khứ tật chiến tử, Lục Diễm, Trương Lâm Xuyên hùng cứ không trung, bệ nghệ thành toàn. Phàm là người cường giả mạo hiểm xuất hiện thì Trương Lâm Xuyên vừa ra tay đã là thuấn sát. Sĩ khí Tràng Quốc rơi xuống đáy vực. Thành Bắc là khu vực dân tụ tập, năng lực tự vệ của bách tính nơi này là kém cỏi nhất. Dưới sự tổ chức của Đan Trà, tập hình tì cũng đã cứu được một số người. nhưng mà rất nhanh, Diệu Ngọc đã đáp xuống con phố dài. Giờ mang theo người của ngươi quy hàng Bạch Quốc Đạo, ta tha chết cho ngươi. Diệu Ngọc lạnh lùng nói, tâm trạng ta hôm nay không được tốt, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Trong ba người đứng đầu ở trên danh nghĩa của Thành Phong Lâm, Đan Trà là không có cảm giác tồn tại nhất. Không vì lý do gì khác, chỉ là không đủ thực lực. Thực lực Đăng Long Cảnh đỉnh phong trước mặt Ngụy Khứ Tật và Đồng A, căn bản là không thể ngẩng đầu lên được. Diệu Ngọc đồng ý thu nhận lão cũng chỉ vì cái danh chấp ti của tập hình ti mà thôi. Có thân phận như vậy thì có thể lập tức làm tan rã những chống cự cuối cùng của thành vực Phong Lâm. Đương nhiên giết lão cũng được, có điều hiệu quả sẽ hơi kém một chút. Bạch Cốt Đạo đã trụ tính ở Thành Phong Lâm nhiều năm, nàng hiểu Đan Trà, biết lão cũng không phải là dạng tốt đẹp gì. Những chuyện dùng quyền làm việc riêng là không hề thiếu. Dạng người như này, vậy rất có khả năng là quy hàng. Nếu đổi lại là Đồng A hoặc là Ngụy Khứ Tật, nàng căn bản sẽ không cân nhắc chuyện thu nhận, bởi vì căn bản không có khả năng này. Quy hàng các ngươi. Đan Trà không hề che giấu ý trầm biếm. Trở thành một trong 12 bộ xương, trốn dưới khe cống ngầm sao? Diệu Ngọc không để ý đến lời châm biếm của lão, chỉ nói, đợi Bạch Cốt Đạo lập quốc, 12 người đeo mặt nạ này ai nấy cũng sẽ trở thành thành chủ. Người suy nghĩ cho kỹ đi. Có thể làm được đến trình độ như hôm nay, hủy diệt Thành Phong Lâm, ta thừa nhận là tập hình ti đã khinh thường các người. Bạch Cốt Đạo là một đối thủ đáng sợ. Đan Trà hình nhìn cảnh tượng thê thảm xung quanh, vẻ mặt vô cùng phức tạp nói. Cuối cùng thì lão đưa mắt nhìn Diệu Ngọc. Nhưng mà ngươi cũng quá là khinh thường Trang Quốc chúng ta. Ngươi cho rằng Trang Quốc lập nước dựa vào cái gì? Dựa vào bố thí của nước láng giềng sao? Không. Là tai nạn, là chiến tranh. Từ Ung Quốc đến Mạch Quốc, rồi đến Hứa Quốc đã bị phạt diệt. Trang Quốc chúng ta chưa từng thua ở trong trận chiến nào. Hôm nay các ngươi lật đổ thành ta, đợi đại quân triều đình giết tới, các ngươi sẽ không còn lấy một bộ xương, chứ nói chi đến Bạch Cốt Đạo quốc xa xỉ. Nếu vậy thì chẳng có gì đáng để nói nữa. Diệu Ngọc đi lên phía trước. Ta gửi thân ở Tam Phần Hương Khí lâu lâu như vậy, cũng nghe khá nhiều chuyện của ngươi. Cái loại người như ngươi, giết 100 lần còn không đủ. Triều đình Trang Quốc dùng cái loại người như ngươi làm chấp tì thì có thể thấy nó mục nát và dơ bẩn tới mức nào. Có lật đổ cả nước thì cũng đáng. Về mặt nữ nhân này, Đan Trà tự biết là không phải đối thủ, nhưng mà lão lại đột nhiên nở một nụ cười. Diệu Ngọc nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Ta tưởng chỉ có ta là loại dối trá nên mới cần kiếm cớ để giết. Không ngờ cái loại yêu nhân tà đạo như các ngươi mà cũng phải sống mệt mỏi như vậy. Diệu Ngọc trầm mặc. Mãi khi nghe thấy lời này của Đan Trà, nàng mới ý thức được hình như là mình đã có thay đổi gì đó. Tất cả những gì nàng thiết kế ra để thay đổi ba điều thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của Khương Vọng, trong lúc ảnh hưởng Khương Vọng dường như là cũng đã ảnh hưởng đến bản thân nàng. Điều này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Mãi cho đến khi lấy đầu Đan Trà xuống rồi, nỗi sợ này vẫn chưa thể đánh tan. Vào lúc Vương Trường Cát đốt đại đình Bạch Cốt, thì giáo chúng Bạch Cốt Đạo trong cả thành vực Phong Lâm cũng giết chóc đạt tới cao trào nhất. Gặp phải địa tai đáng sợ như vậy, từ đầu đến cuối không có tổ chức nào cứu viện, mà chỉ có giáo chúng Bạch Cốt Đạo điên cuồng giết chóc. Mảnh đất này, từ thành Phong Lâm cho đến các trấn, các thôn, người sống đã không còn đến một phần vạn. Đây là một trận tai họa ngập đầu. Thây ngang khắp đồng, cũng chỉ là một miêu tả khách quan. Giáo đồ Bạch Cốt Đạo có thể cảm nhận được vị thần trì mà bọn chúng tín ngưỡng, nhờ vị trí neo định, giáng lâm sức mạnh. Đây là thắng lợi của cả Bạch Cốt Đạo, là thắng lợi của tất cả tín đồ Bạch Cốt Đạo. Bọn chúng hưng phấn, điên cuồng. Thế giới mỹ lệ thuộc về Bạch Cốt Đạo là do bọn chúng gây dựng. Công bằng mà bọn chúng muốn, nơi ký thác tất thảy mong muốn đều đã thực hiện được. trên trấn Tiểu Lâm, cảm xúc tiêu cực đang cháy hừng hực. Đại đình rung động không thôi, giống như là an ủ gì đấy, thai nghén gì đấy. Ầm một tiếng, như là tim đập, như là nổi trống. Thời gian này cũng không có kéo dài quá lâu, mặc dù trong mắt vài người thì giống như là chờ đợi trăm ngàn năm rồi. Trong nháy mắt nào đó, dường như là cả thành vực Phong Lâm đều vô cùng yên tĩnh. Những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc, tiếng gào thét điên cuồng, tất cả đều biến mất trong một chớp mắt. Cự đỉnh Bạch Cốt cứ đứng im như vậy. Sau đó nắp đỉnh rời đi, một viên đan dược trắng như tuyết nhỏ bằng hạt nhãn xoay tròn, bay lên cao, treo giữa không trung. Chỉ một thoáng quang hoa vạn, vạn đạo, dị hương tản ra. Đây là kỳ chân tuyệt thế cỡ nào đây? Bài cốt đạo trù tính mấy chục năm, bài cốt tôn thần dịch thân giáng thần dụ, bài cốt đạo tử tiếp dẫn bảo vật U Minh Bạch Cốt Đỉnh, dùng vô số sinh hồn của cả thành vực Phong Lâm để làm tế phẩm, dùng tâm trạng tiêu cực vô tận làm cội, cộng thêm tích lũy mấy trăm năm của bạch cốt đạo mới luyện ra được viên bạch cốt chân đan này. Chỉ cần bạch cốt đạo tử có thể nuốt viên bạch cốt chân đan thì sẽ lập tức đạp lên đỉnh phong, sẽ rách giới hạn âm dương, củng cố thông đạo hai giới, nghênh đón bạch cốt tôn thần hàng thế, trở thành thần chỉ hiện thế. Đến lúc đó tôn thần đại thế, thánh chủ là quốc chủ, chúng dân bạch cốt đạo cũng có thể nhờ vào đó mà một bước lên trời. Nhưng bạch cốt đạo tử vẫn không hề động đậy. Gã đứng trước cự đỉnh bạch cốt đó, đối mặt với bạch cốt chân đan. Chỉ cần gã tiến thêm một bước, đưa tay ra là có thể bắt lấy nó. Nhưng mà gã lại không bước thêm một bước nào. Chân phải của gã chậm rãi nâng lên, rồi lại chậm rãi đặt xuống, giống như là gã cố ý lặp lại chuyển động cơ giới này. Từ đầu đến cuối vẫn chưa dậm, vẫn dậm chân tại chỗ. Lục Diễm phía xa xa xuyên qua cốt kính chăm chú nhìn cảnh này, trong lòng nóng như là lửa đốt, hận không thể đích thân tiến lên nhét viên bạch cốt chân đan vào miệng gã, nhưng mà lại không dám mạo phạm như vậy. Tôn thần đã có thần dụ từ trước, trấn Tiểu Lâm lúc này không ai có thể tới. Trường Đầm Xuyên trên không trung bấm pháp quyết, cốt kính biến ảo, đổi góc độ khác chiếu vào gương mặt của Vương Trường Cát. Mặt mũi gã vẫn vô cùng bình tĩnh, không có biểu cảm. Nhưng hai mắt của gã, một con mắt lạnh lùng bình tĩnh, một con mắt lệ như là suối trào. Chuyện này, Lục Diễm quay đầu lại kinh ngạc nhìn Trương Lâm Xuyên. Đây là quá trình giằng co đầy khó khăn và dai dẳng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, nhưng mà với giáo chúng bạch cốt đạo thắng lợi đã trong tầm mắt mà nói, chờ đợi mỗi một hơi thở đều là dài dằng dặc. Bọn chúng đã chờ đợi mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Có lẽ đối với vị thần chỉ trong cửu u kia mà nói, chờ đợi cũng là một chuyện dày vò. Thế là xảy ra biến hóa rồi. Trong trấn Tiểu Lâm đã hoàn toàn rơi vào tối tăm, dường như là nơi sâu thẳm vô tận nhô ra một cánh tay tái nhợt. Cánh tay đó không hề có một chút huyết sắc, rất tự nhiên, bao hàm đạo văn. Cánh tay đó chỉ khó khăn nhô ra những toàn bộ không gian dường như đang lắc lư, dường như là không thể chịu được vĩ lực như vậy. Viên bạch cốt chân đan đã tự hành động, hóa thành lưu quang bắn đi nhanh. Là bạch cốt tôn thần cuối cùng đã không kìm nén được nữa, trả lại một cái giá cực lớn, ra tay vượt giới. Lờ mờ có một giọng nói giống như là từ một không gian khác vang lên. Ta từ cửu u trở về. Cánh tay tái nhợt nhô ra từ cửu u, bạch cốt chân đan ném thẳng vào trong lòng bàn tay. Còn Vương Trường Cát đã cử động cứng ngắc, không tự nhiên, như là bị một trận văn nào đó điều khiển, đáp lại tiếng gọi nơi xa xôi. Nước mắt gã cũng bị cắt đứt trong nháy mắt. Cánh tay tái nhợt nhô ra từ trong u ám vô tận kia, dường như đạt được dự báo từ trước dưới sự bi thương nào đó, tuyên cáo tất thảy đều rơi vào vực sâu không thể vãn hồi. Nhưng đúng lúc này, phặc một tiếng, bạch cốt chân đan bị bắt lại. Nhưng bắt lấy nó không phải là bàn tay tái nhợt kia. Ngày lúc trước bạch cốt chân đan rơi vào trong lòng bàn tay tái nhợt, đã có một bàn tay khác được cản nó lại, cũng trong nháy mắt tóm chặt nó, chân áp nó. Đó là một bàn tay gầy còm, già nua, là bàn tay của quốc tướng triều đình Trang Quốc Đỗ Như Hối. Lão lại không phải ở Ly Phi Lai Phong, không hề bị Âu Dương Điệt vây khốn, mà lại đến đúng lúc. Một bước chỉ xích thiên nhai đã gặt hái được thành quả chủ tính mấy chục năm của Bạch Cốt Đạo. Cùng lúc đó, chân lão quấn ô quang, đạp một cước xuống. Cút về! Sâu kiến! Người dám! Giọng nói ở Hoàng Tuyền kia kinh ngạc và tức giận. Cũng chính vào lúc này, Vương Trường Cát đột nhiên dừng tay, tung người trốn ra. Một tay sẽ rách đại trận rồi cứ thế mà thẳng, chẳng biết đi đâu. Tồn tại Hoàng Quyền đương nhiên là cường đại, nhưng mà dù sao ra tay cũng vượt giới. Chỉ một chút lạc ấn của không gian neo định căn bản không thể nào gánh chịu được sức mạnh. Còn Bạch Cốt Đạo Tử có thể thực sự gánh chịu sức mạnh của hắn ta, lúc này lại bỏ chạy mất rồi. Bạch Quang dây dưa cùng ô quang một lát rồi tiêu tán. Sâu kiến! Sâu kiến! Giọng nói kia vẫn gầm thét. Sau đó cánh tay tái nhợt kia bị một cước dẫm trở lại cửu u. Mãi cho tới bây giờ đại cục đã được ổn định. Tất cả những người có may mắn sống sót mới có thể nhìn thấy. Một vết đao dài hẹp từ phía đông nam kéo tới. Từ xa nhìn cả bầu trời như là bị chém nứt. Còn từ hướng của đạo viện Thành Phong Lâm cũng có một đạo thanh quang bắn nhanh. Cùng với vết đạo nội ứng ngoại hợp, trong nháy mắt đã xé một vết nứt trên đại trận bao phủ toàn bộ thành vực Phong Lâm. Chính vào thời khắc ngắn ngủi, thông đạo được mở ra. Đỗ Như Hối có thể một bước bước vào trấn Tiểu Lâm. Vương Trường Cát sau đó cũng thoát ra từ khe hở này. Vết đạo kia là từ hướng thành vực Tam Sơn tới. Điểm xuất phát của nó là Phi Lai Phong. Vượt qua hai đại thành vực mà vẫn có uy năng đáng sợ như vậy. Phóng mắt khắp tràng quốc, chủ nhân vết đao không cần kỵ cũng biết. Lúc này trên Phi Lai Phong khắp nơi đều là tàn thi của giáo chúng Bạch Cốt Đạo. Tràng quốc giữ vững xào huyệt hung thú lớn nhất trong quận Thanh Hà. Dưới chân núi bát quỷ vô tung, bát quỷ tỏa long trận đều đã bị phá. Thậm chí nếu không phải là Đỗ Như Hối đột nhiên rời đi, thì Âu Dương Liệt tự nghĩ là đã tử chiến. Nhưng mà điều này không hề khiến cho lão ta cảm thấy may mắn, mà ngược lại, lão ta còn rơi vào tuyệt vọng nặng nề hơn. Nếu Bạch Cốt Tôn Thần có thể hàng thế thành công, trở thành thần chỉ hiện thế, thì dù lão ta có tử chiến cũng không sao. Nhưng với năng lực thần chỉ hiện thế, dĩ nhiên có thể nối lại tàn hồn, tái tạo nhục thân. Nếu bên Bạch Cốt Tôn Thần không thể thành, thì cho dù lão có sống cũng đã là thất bại to lớn. Huống hồ lúc này mặc dù lão ta vẫn chưa chết, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Tất thảy đều vì nam nhân lúc này đang đứng ở sườn núi, đầu đội giáp trụ xám, tay cầm quan đao khổng lồ. Đại tướng quân binh bộ của Tràng Quốc, Hoàng Phổ Đoàn Minh. Bóng dáng hùng tráng uy vũ kia đang đứng ở lưng chừng núi, nhưng mà dường như là cả dãy núi đều cúi đầu trước ông ta. Ở trên thế thực tế, ngay lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Đoàn Minh đang lãnh binh giao chiến với Mạch Quốc ở tiền tuyến xuất hiện, Âu Dương Điệt lập tức là biết đại thế đã mất rồi. Hoàng Phủ Đoàn Minh không phải có thần thông chỉ xích thiên nhai, ông ta có thể xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân, đó là triều đình Trang Quốc đã phát giác được kế hoạch của Bạch Cốt Đạo từ rất sớm, đồng thời còn nhắm vào những bài bố ở phía sau nữa. Hoàng Phủ Đoàn Minh liên thủ Đỗ Như Hối, nội ứng ngoại hợp, mấy hơi liền đánh vỡ bát quỷ tỏa long trận, hư ảnh quỷ môn quan cũng bị đánh tàn. Trong lúc giao chiến, Đỗ Như Hối còn tiện tay giết chết toàn bộ tu sĩ Bạch Cốt Đạo tập kích Phi Lai Phong. Thà rằng từ bỏ chiến trường ở tiền tuyến, không tiếc bỏ thành mất đất, cũng không tiếc hy sinh thành vực Phong Lâm. Triều đình Trang Quốc đã có tính toán gì? Âu Dương Điệt không dám tưởng tượng, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Thắng làm vua, thua làm giặc, những cái đó đều là không quan trọng nữa. Giờ vấn đề duy nhất lão ta suy nghĩ là làm sao có thể sống, sống sót và làm lại từ đầu. Trong thành Phong Lâm, chỉ một nháy mắt như vậy, Lục Diễm cảm giác không biết có phải u minh nhãn của mình bị mù rồi không. Nếu không sao lão lại nhìn thấy Bạch Cốt Tôn Thần bị một cước dẫm đất về cửu u. Nếu không tại sao rõ ràng đã chuẩn bị rất chu toàn đến cuối cùng mà vẫn thất bại trong gang tấc vậy. Lục Diễm lão trù tính nhiều năm như vậy, không tiếc gia nhập Bạch Cốt Đạo, không tiếc tiếp nhận muôn vàn khó khăn, chả đã chỉ vì một màn hư ảo vớt trăng trong nước này thôi sao? rốt cục là khâu nào đã xảy ra vấn đề? Để chắc chắn là ảo giác. Đây là ảo giác đúng không? Nhiều năm mưu đồ như một giấc chiêm bao, vô số cực khổ đã thành con số không rồi. Lão bẩm sinh đã có đôi mắt thấm nhuần âm dương, qua lại giữa nhân gian và u minh, nhưng mà cuối cùng chưa từng nhìn thấy phong cảnh mà lão yêu thích. Cũng nhiều năm phấn đấu bằng không, khác với Lục Diễm đang nhất thời mờ mịt, Trương Lâm Xuyên rất quyết đoán. Gần như trong nháy mắt, cánh tay tái nhợt rút về cửu u, hắn ta đã quay người phi nhanh, chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng: Lục trưởng lão, nơi này giao lại cho ông. Sứ giả. Lục Diễm kinh sợ, nhưng mà lại không nỡ từ bỏ đại trận đã thành hình, vẫn mong chờ Bạch Cốt Tôn Thần có thể đặt lật tay mà thay đổi càn khôn. Dù sao đó cũng là một thần chỉ. Vì thế lão đã chần chờ trong chớp mắt. Nhưng mà cũng vào lúc này, trong phòng luyện đan của Tống Kỳ Phương, đạo viện Thành Phong Lâm, trong phòng ốc đổ sập, bộ đất tung bay, một bóng dáng đột nhiên phóng lên. Đồng A vẫn lặng lẽ ở trong phòng, lặng đã chờ đợi Lục Diễm thao túng đại trận, chờ Bạch Cốt chân đan luyện chế thành công, tức thời truyền tin cho Đỗ Như Hối, phối hợp với Hoàng Phủ Đoan Minh phá vỡ đại trận mở ra thông đạo cuối cùng, đã có thể toàn lực xuất thủ. Nhưng mà tiếng kêu rên đã tắt, linh hồn đã diệt. Thành vực Phong Lâm ngày càng phồn hoa, đạo viện Phong Lâm đang quật khởi. Tự điện trang nghiêm túc mục, đạo huấn điện người đến người đi. Trong kinh viện tiếng sách loạt soạt, ở trong thuật viện ngũ quang thập sắc. Tất thảy những hủy diệt ông ta đang cảm thụ đều là tất thảy những thứ ông ta đã từng chứng kiến. Trước Phi Lai Phòng, Hoàng Phủ Đoan Minh đánh từng đao chém Âu Dương Liệt đã không còn sức để đánh trả. Đều là cường giả thần lâm cảnh, Hoàng Phủ Đoan Minh chấp trưởng quân quyền một nước, đứng đỉnh phong. Còn những năm Âu Dương Liệt trốn đông trốn tây, nói như lời của Đỗ Như Hối thì đã là xương khô trong mộ. Bất kể đã từng như thế nào, nhưng mà chí ít hiện tại bọn họ đã không còn là đối thủ cùng một cấp bậc. Đó là đừng nói, chỉ lúc này Âu Dương Điện đã bị thương rất nặng, tất cả con át chủ bài giữ mạng đều đã dốc sạch rồi. Không như vậy, lão ta không thể nào chống đỡ nổi vây giết của Đỗ Như Hối và Hoàng Phủ Đoan Minh lúc đầu. Lão ta không ngờ hai vị lãnh thủ chính trị trước này trong triều đình Trang Quốc luôn không hợp ý nhau, đánh đến trên người ta chết đi sống lại, ăn ý như vậy. Hoàng Phủ Đoan Minh lại cam tâm buông bỏ thắng bại tiền tuyến, mà mai phục ở đây để mở đường cho Đỗ Như Hối. Lão ta ý thức được cái gọi là chiến tranh chính trị kia chỉ là một cái bẫy thôi. Giờ đứng trước lợi ích đủ lớn thì thu lưới thôi. Cái bẫy này chưa chắc đã thiết kế cho Bạch Cốt Đạo, nhưng mà thu vào giờ này, khắc này, chỗ này thì lại vô cùng thỏa đáng. Kết thúc rồi. Quan đào Hoàng Phủ Quang Minh xoay một cái, chặt rơi đầu Âu Dương Liệt. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều vụt tắt, thân và hồn đều trở về cát bụi. Đại trưởng lão Bạch Cốt Đạo tung hoành thiên hạ nhiều năm, lại thân tử đạo tiêu như vậy. Hoàng Phủ Đoan Minh đưa tay chụp sang, chuẩn bị đón lấy hư ảnh quỷ môn quan vô chủ kia. Nhưng mà thạch bài lâu đột nhiên lóe lên, một người đeo mặt nạ Bạch Cốt xuất hiện bên cạnh. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Bạch Cốt sứ giả làm tư thế đẩy cửa, rồi chu vào trong hư ảnh quỷ môn quan. Quan đao chém nghiêng, Hoàng Phủ Đoan Minh giận dữ dậm chân. Nhưng mà hư ảnh quỷ môn quan này chỉ lóe lên một cái rồi cứ vậy biến mất không thấy đâu nữa. Trong Thành Phong Lâm, Đồng A vọt tới, quyền quấn thanh quang. Lục Diệm đã kịp thời lấy lại tinh thần, dùng quyền đối quyền, ở trong nháy mắt đã đối đầu mấy trăm lần. Cho dù như thế nào thì coi như lần này Bạch Cốt Tôn Thần hàng thế đã thất bại, chỉ cần lão ta còn sống, chỉ cần Tôn Thần vẫn còn thì chưa phải đã mất tất cả hy vọng. Nếu không có tinh thần bất khuất như vậy thì lão đã không thể nào đi được đến bước ngày hôm nay. Những năm gần đây, lãnh đạo của Bạch Cốt Đạo là Âu Dương Điện, nhưng mà thực ra lão mới là người luôn phụ trách chủ tình sự việc. Lão vạch ra phương hướng cho Bạch Cốt Đạo, cũng định lại đại cục ngày hôm nay. Giờ thêm cờ thua một chiêu, thua cả bàn cờ thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà lão chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Năm đó lúc bọn họ phát hiện Bạch Cốt Đạo cục diện còn không bằng bây giờ, Lục Diễm nghĩ thông suốt điểm này, liền rũ sạch mọi chán nản, lại phấn chấn tinh thần. Thằng nhãi đồng à, người cũng dám đến đây tìm chết sao? Một khi Lục Diễm bạo phát toàn lực, có sự hỗ trợ của tinh vực ngoại vực, một quyền đánh giá có thể phá vỡ quyền thế của đồng á. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Lão ta áp sát đến gần, đấm vào phần bụng đồng á. Nhưng mà trong đôi mắt u minh của lão lại thấy gương mặt đồng a không hề biến sắc, càng ngày càng gần. Ầm một tiếng, đầu đụng vào nhau. Lúc ấy nửa trán đồng a lại bị đụng nát, ở trên trán Lục Diễm chảy đầy máu tươi. Nhưng đồng a lại hất đầu, một lần nữa đánh tới. Lục Diễm đột nhiên tránh khỏi trói buộc, một cước đá văng ông ta, cơ thể tung ra sau. Lão ta đã quen nhìn thấy những kẻ điên cuồng nên cũng không sợ hãi mà chỉ cảm thấy phiền phức. Sau đó lão liền nhìn thấy đồng a với phần bị rách ra, phần trán bị đụng nát điên cuồng, chữa trị với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi mắt u minh quét qua thì thấy trong nội phủ thứ hai của đồng a đã có hạt giống thần thông màu xanh, nó đại diện cho thần thông không ngừng sinh sôi. Cường giả nội phủ cảnh quan trọng nhất là thăm dò ngũ phủ, thành tựu cao nhất đã gặt hái được hạt giống thần thông. Đồng A cũng là một trong những cường giả nội phủ cảnh gặt hái được thần thông, đồng thời đã thành công ở nội phủ thứ hai. Nói cách khác, đồng A vẫn còn 3 cơ hội thăm dò. Tương lai của ông ta gần như là vô hạn. Cường giả như thế lại bị người ta nhét đến thành vực phong lâm nhỏ bé là một viện trường thành đạo viện sao? Mặc dù tranh chấp rất đỗi như hối và hoàng phủ đoan minh chỉ là cây bẫy, nhưng mà trước ngày hôm nay các quan viên ở bên dưới không hề biết ai biết chuyện. Bởi vậy, có thể thấy với tính cách của đồng A, trước đây ông ta đã bị đối xử bất công như thế nào. Không có những trải nghiệm ở thành phong lâm thì ta cũng không thể gặt hái được những hạt thần thông này. Sắc mặt đồng A lạnh như sắt, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả sắc mặt, chấn động cả vực. Cho nên Lục Diễm, ta nhất định giết chết ngươi, nhất định dùng máu tươi của ngươi mà tế điện vực này. Lời còn chưa dứt, người đã một lần nữa lao tới. Đau khổ mài giũa con người, cường giả đạp lên đau khổ mà tiến về phía trước. Nhưng mà Lục Diễm chỉ liên tục cười lạnh. Cả Trang Quốc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều dối trá. Ta cứ nghĩ đồng a ngươi không giống như vậy. Ngươi đúng là hoàn toàn không giống như vậy. Ngươi còn buồn nôn hơn, còn dối trá hơn chúng ta. Lão ta lại một quyền đánh bay đồng a. Đỗ Như Hối và hoàng phủ đoàn mình, đây đều là những chiêu mà ngươi chuẩn bị sao? Ngươi đã biết trước Bạch Cốt Đạo sẽ nghênh đón tôn thần, sẽ luyện chế Bạch Cốt Chân Đan, nhưng mà ngươi vẫn im lặng mà nhẫn nhịn, không nói một lời, ngồi nhìn toàn thanh bị giết. Vì viên Bạch Cốt Chân Đan này, ngươi đem bách tính toàn thanh làm thẻ bạc, hy sinh bọn họ để thanh toàn chính ngươi. Cao Trang Tiệt đã hứa hẹn gì với ngươi? Ngươi và Bạch Cốt Đạo ta có khác gì nhau chứ? Còn nói tế điện sao? Còn đòi báo thù à? Vậy chi bằng giết bản thân ngươi trước đi. Nội phù cảnh đối với ngoại lâu cảnh vốn đã không có phần thắng, nhưng mà đồng A ỷ vào thần thông không ngừng sinh sôi bất chấp sinh tử, chiêu nào chưa nấy liều mạng nên nhất thời có thể áp chế Lục Diễm. Và chỉ chờ tới khi bên Đỗ Như Hối thanh trừ hoàn toàn lạc ấn Bạch Cốt Tôn Thần là có thể giành tay. Đến lúc đó đối mặt với chỉ xích thiên nhai của Đỗ Như Hối, lên trời xuống đất Lục Diễm đều không có một chỗ để trốn. Nhưng thế cục đã sụp đổ ở đây. Gương mặt Lục Diễm bình tĩnh trở lại, lộ vẻ âm hiểm. Ta thì muốn nhìn xem thần thông không ngừng bổ khuyết, không ngừng sinh sôi này của ngươi có thể trèo trống được bao lâu. Hạt giống thần thông nội phủ cảnh gặt hái được chỉ là hạt giống, nó vẫn chưa viên mãn. Cho nên mặc dù đồng A có loại thần thông đáng sợ không ngừng sinh sôi, nhưng mà không có nghĩa là ông ta có tấm thần bất tử. Chỉ cần phá vỡ được cực hạn nào đó, hạt giống thần thông cũng sẽ sụp đổ. Lục Diễm liên tục tấn công, liên tục tiến đến. Bỗng nhiên đôi mắt u minh của lão ta xoay chuyển, bật cười. Lão ta đã nhìn rõ một loại biến hóa nào đó. Mặc dù đồng A không biết chuyện gì, nhưng mà cũng có dự cảm bản năng của cường giả. Chiến trường thực sự trước này không phải là ở thành Phong Lâm, mà là ở trấn Tiểu Lâm. Lúc này, nơi đó đang luyện chế Bạch Cốt Chân Đan. Từng mảng màu đen bong ra, cả một khối không gian đều bị xé rách. Sức mạnh u minh gần như là vô cùng vô tận tràn vào. Bạch Cốt Tôn Thần ở Cửu U từ bỏ nỗ lực giáng lâm hiện thế, hơn nữa còn muốn dựa vào vô số vô sinh vô diệt, hơn nữa còn muốn dựa vào vô sinh vô diệt trận và Bạch Cốt Lạc Ấn trước đó để kéo dài cả vực Phong Lâm vào u minh. Cái loại hành vi này khiến cho thần được tiêu hao đến mức khó mà tính toán được. Nhưng mà một khi hoàn thành, Đỗ Như Hối, Đồng A sẽ đều phải chết, Bạch Cốt Trần Đàn cũng có thể dễ dàng cướp lại. Đi! Đỗ Như Hối đang thanh trừ ấn ký Bạch Cốt, quyết định nhanh chóng, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Đồng A, chụp lấy ông ta, đạp chân một cái, cứ thế rời đi. Điều này cũng chứng tỏ ông ta đã từ bỏ nhóm người cuối cùng, vẫn chưa chết trong cả tòa thành vực Phong Lâm kia. Từ đây thành vực Phong Lâm tuyệt tích nhân gian, rơi vào u minh. Ngoài thành vực Phong Lâm, có một cặp huynh muội đang đi qua đi lại nơi này. Bọn họ đang chờ đợi một kết cục, nhưng lại sợ kết cục kia. Ca, chúng ta đi đâu vậy? Ta cũng chưa biết. Có lẽ là Thanh Hà, có lẽ là thành Tân An. Khương Vọng thầm nghĩ. Ca ca, chúng ta có thể về nhà được nữa không? Khương Vọng nhìn chằm chằm thành vực Phong Lâm đã bị sương mù bao phủ hoàn toàn, chậm rãi nói. Chúng ta không có nhà nữa rồi. Khương An An trầm mặc một lúc lại hỏi. Vậy Nhữ Thành ca ca, Lăng Hà ca, A Trạm ca, Đường Đôn đại sư đệ, tiên sinh, bọn họ còn sống không? Đã không còn ai nữa, Khương Vọng nghĩ thầm. Hắn nén nước mắt lại an ủi. Ca cũng không biết, có lẽ bọn họ cũng chạy thoát như chúng ta, có điều không cùng hướng với chúng ta thôi. Vậy sao? Khương An An dựa đầu trên lưng của ca. Vậy chúng ta sẽ đi tìm họ. Thế giới này quá lớn, một khi lạc nhau có thể sẽ mãi mãi không thể tìm thấy nhau. Vậy đợi khi nào muội lớn, muội đi chung với ca. Được. Ca, ca đây, sau này muội còn có thể được ăn canh thịt dê, ăn bánh quế không? Còn cả người làm bằng đường ở trong trấn Phượng Khê nữa. Có lẽ vẫn có thể, có lẽ vẫn có thể. Nhưng mà trên thế giới này còn có nhiều đồ ăn ngon lắm. Sau này ca ca sẽ đưa muội đi ăn cái khác nha. Khương An An hiểu chuyện, đáp được. Đúng vào lúc này, Khương Vọng nghe thấy âm thanh chấn động toàn vực, là giọng của Đồng A và Lục Diễm. Hắn hiểu ra, hắn đã hiểu ra tất cả. Vì sao mình đã báo sớm như vậy mà triều đình Trang Quốc lại không hề phản ứng? Vì sao tai nạn này rõ ràng có thể phòng ngừa mà cuối cùng thành vực Phong Lâm lại rơi xuống vực sâu không thể vãn hồi? Sư trưởng hắn tin tưởng nhất đã che giấu tất cả. Đồng A mán kính trọng, cảm động. Gần gũi kia đã lừa hắn một vố thật sâu, tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất. Khương Vọng không do dự nữa, cũng không còn lưu luyến nữa. Hắn cõng Khương An An cứ thế mà xoay người co chân chạy đi. Tràng Quốc mặc dù lớn, nhưng mà đã không còn một tấc đất nào có thể lưu hắn nữa. Từ nay về sau đã không còn cố gắng. Chó nhà có tăng thực sự là gì? Hắn không có cố gắng, cũng mất đi những người cố gắng. Cả, chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta rời khỏi nơi này. Rời khỏi Lăng Hà, rời khỏi Triệu Nhữ Thành, rời khỏi Hoàng A Trạm, rời khỏi Ngụy Niệm, rời khỏi Triệu Lãng, rời khỏi Tiêu Thiết Diện, rời khỏi Thành Đạo Viện, rời khỏi Thịt Dây Thái Kế, rời khỏi Tố Hoài Trai, rời khỏi Đỗ Đức Vượng, rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu, rời khỏi Quế Hương Trai, rời khỏi nhà của Phi Mã Hằng, rời khỏi những bọn họ đã từng yêu thương, rời khỏi những nơi bọn họ đã từng sống, bởi vì đã không thể quay về được nữa. Sau này nơi đó thuộc về U Minh. Tai nạn kéo dài cả ngày, mặt trời đã xuống núi từ sớm. Nhưng khác với thành vực Phong Lâm đã mãi mãi rơi vào trong hắc ám vĩnh hằng, thế giới bên ngoài thành vực Phong Lâm vẫn còn chút ánh sáng. Đó là đèn đuốc nhân gian, là ánh sao, đó cũng là ánh trăng. Khương Vọng cõng Khương Ân An rời đi. Nơi an lòng là quê hương của ta, nhưng mà từ đến chỉ có Khương An An, không có an lòng nữa rồi. Cùng lúc đó, tinh hà vẫn như xưa, trăng sáng vẫn ở trên trời. Trên mặt nước Thanh Giang, một con thuyền lớn đang xé sóng lướt đi. Phần thân thuyền tiếp xúc với mặt nước có rất nhiều đồ vật hình dáng như là cá tung bay. Đây là bách kỳ thuyền do cơ quan thuật của Mặc Gia chế tạo, mô phỏng theo vây cá của các loại cá để hỗ trợ con thuyền. Mời mấy hán tử ở dưới đáy thuyền đạp cuồng nước đều khiến những vây cá này để tăng tốc cho con thuyền. Đương nhiên thực ra không có sử dụng sức người còn nhanh hơn, chỉ cần bỏ đạo nguyên thạch vào trong hành thuyền mà tu sĩ Mặc Gia đã điêu khắc là đủ. Nhưng mà rõ ràng sử dụng sức người thì sẽ rẻ hơn. Chiếc thuyền lớn này có thể chở 200 người. Trong thủy vực của cả Trang Quốc đều không phải là quá tệ. Bản thân con thuyền này là thuyền quan phủ, nhưng mà cũng sẽ kinh doanh vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa. Đỗ Giã Hồ đang ở trên bách kỳ thuyền này. Thành Phong Lâm ở đông bắc Trang Quốc, thành Cửu Giang thì ở phía tây. Đến Thanh Giang trước thì đi đường thủy là nhanh gọn nhất. Trong quân quản chế rất nghiêm khắc, hắn ta khó khăn lắm mới xin nghỉ được dài ngày. Vừa lên thuyền đã uống một vò rượu rất mạnh, ngủ thiếp đi. Giờ mới tỉnh lại, ra ngoài hóng gió sông. Giờ đã là tháng chạp, trời đông giá rét. Nhưng mà bởi vì giao thừa sắp tới, người trên thuyền vẫn là cực kỳ huyên náo. Trong thời tiết này, ở trên thuyền phần lớn đều là khách về ba thành vực Vọng Giang, Phong Lâm và Tam Sơn. Đỗ Giã Hồ lại gần đám đông, lặng lặng lắng nghe một lúc thì phát hiện không có ai giọng nói Thành Phong Lâm, nên liền cảm thấy không thú vị, bĩu môi một mình quay lại khoang. Không lâu sau, hắn ta liền xách bao lớn bao nhỏ ra, nhân lúc thuyền cập bờ liền một mình xuống thuyền. Nơi này còn cách Thành Vọng ra một đoạn đường thủy, nên chỉ có một mình hắn ta xuống thuyền. Khí trời lạnh như thế này, Thanh Giang thì không sao, chứ chắc sông Lục Liễu đã đông cứng rồi. Cho nên từ nơi này đi bộ hắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Những chuyện này đều là do đô úy Phong Quân tự xưng là đi khắp núi ở Trang Quốc từng nói, rất là hữu dụng. Trong bao lớn bao nhỏ này đều là những lễ vật hắn ta tỉ mỉ chuẩn bị, có đặc sản của quận vực Đại Sơn, có một số đồ tốt kiếm được ở trên chiến trường, vài thứ chỉ đặc biệt cung cấp cho Cửu Giang Huyền Giáp thôi. Tóm lại, Đỗ Giã Hồ hắn ta cam đoan tuyệt đối có thể khiến cho mấy tên nhà quê kia mừng quên trời quên đất. Mọi từ an an của hắn thì chắc chắn là cũng sẽ tỏ ra rất là vui mừng mà tóm lấy dâu quai nón của hắn ta, hôn hắn ta hai cái mất. Hai cánh tay hắn ta xách nổ, từ xa nhìn sang giống như là một kệ hàng di động hình người, nhưng mà Đỗ Giã Hồ không hề cảm thấy mệt mỏi. Đã mấy năm rồi hắn ta cũng cùng ăn Tết với Lăng Hà, Khương Vọng, Phương Bằng Cử, Triệu Nhữ Thành cách đây đã rất lâu. Hắn ta và Lăng Hà không có nhà. Khương Vọng thì trở về trấn Phượng Khê một chuyến, cũng vội vội vàng vàng. Phương Bằng Cử căn bản không thích ở trong tộc, Triệu Nhữ Thành cũng chẳng về nhà, cho nên năm người bọn họ đều ở cùng với nhau. Năm này thiếu Phương Bằng Cử, nhưng lại có thêm Khương An An. Đỗ Giã Hồ nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Khương An An mà không kìm được tuét miệng cười. Hắn ta không có người thân, nên đám Khương Vọng chính là huynh đệ ruột thịt quán, Khương An An chính là thân muội muội quán ta. Hắn ta liều mạng lăn lộn Cửu Giang Huyền Giáp không phải là diễu võ dương oai trước mặt các ca ca đệ đệ một chút, nhờ ánh mắt sùng bái của muội muội sao? Lúc đầu khi đi ra, hắn ta còn hẹn với Khương Vọng so tốc độ tu luyện tứ linh luyện thể quyết. Bây giờ hắn ta đã đi được con đường cổ binh gia, khí huyết trùng mạch, tứ linh luyện thể quyết đại thành, tứ linh giao hội, cũng đền lãnh giáo lão tam thì biết ai là ca ca rồi. Đỗ Giã Hồ tiến đến trước rất nhanh, càng gần tới nhà thì bước chân lại càng nhanh hơn. Hắn ta chỉ muốn sải bước lớn chạy thật nhanh ở trên đường, lòng chỉ muốn về nhà. Dừng lại. Khi còn cách thành vực Phong Lâm một đoạn, một đội quân đã ngăn cản hắn ta. Làm gì đấy? Đỗ Giã Hồ dừng bước. bất mãn hỏi, thuận thế để lộ binh bài cửu giang huyền giáp trên lưng. Mấy binh tốt hai mặt nhìn nhau, người cầm đầu hành lễ. Đại nhân, phía trước không thể đi nữa. Vì sao? Trong lòng của Đỗ Giã Hồ lập tức có dự cảm không ổn. Nhóm quân tốt nhìn bao lớn bao nhỏ trên người hắn ta cũng đại khái hiểu ra là hắn ta tới làm gì, ở trên mặt không khỏi lộ vẻ đồng tình. Có lẽ ngài rời quân doanh sớm nên đã sớm bỏ lỡ thông báo. Tên quân tốt này cẩn thận nói, tà giáo Bạch Cốt Đạo đã làm hại nơi này, hiến tế cả thành vực Phong Lâm để nghênh đón tà thần hàng thế. Mặc dù âm mưu bị viện trưởng đạo viện thành Phong Lâm Đồng A vạch trần, thậm chí là kinh động đến quốc tướng đích thân chạy đến chu diệt đầu sỏ, thế nhưng cả thành vực Phong Lâm cũng rơi vào u minh, người sống không thể tới đó được nữa. Bịch một tiếng, với sức của Đỗ Giã Hồ mà nhất thời không thể giữ lại chúng, để mặc cho bao lớn bao nhỏ rơi trên mặt đất. Người trong thành đâu? Hắn ta run rẩy hỏi. Quân tốt thở dài nói, cũng không còn nữa. Rắc một tiếng, Đỗ Giã Hồ bị âm thanh này kinh động. Hắn ta lấy lại tinh thần mới phát hiện trong lúc lơ đãng mình đã dẫm một dẫm lên mặt đất, lún xuống vài tấc. Hắn ta rút chân ra thì nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng gào khóc. Không còn rồi, không còn rồi, tất cả không còn nữa rồi, chẳng còn gì nữa. Đỗ Giã Hồ theo âm thanh nhìn sang thì thấy một nam nhân lưng đeo tay nái đang ngồi trên mặt đất gào khóc, giọng cũng khàn đặc. Y gào khóc một trận, thực sự đã không còn sức nữa nên dừng lại một lúc, lát sau mới tiếp tục gào khóc. Nhìn dáng vẻ đó quán cũng là người trở về từ thành vực Phong Lâm, ở trên đường về nhà thì bị cản lại. Đồng A, Đồng A, Đồng A là viện trưởng của chúng ta. Đỗ Giã Hồ bỗng nhiên như là tóm được gì đó, kích động nói, nếu động viện trưởng, đồng viện trưởng biết được âm mưu, những tù sĩ của thành đạo viện hẳn phải chạy thoát có đúng không? Quân tốt kia xin lỗi nói, ngoại trừ đồng viện trưởng, bao gồm giáo tập, học viên, không một ai may mắn thoát khỏi. Đỗ Giã Hồ đặt mông ngồi xuống đất, bấu chặt tóc mình. Không, không, không đâu. Hắn ta như mất hồn tự lẩm bẩm. Lão đại huynh không phải là thông minh lắm sao? Lão Tam, Lão Tam ngươi chẳng phải đánh nhau giỏi hơn ta sao? Tiểu Ngũ, ngươi không phải thông minh hơn ta sao? Tại sao? Tại sao lại không còn nữa? Hắn tự nói đến cuối cùng thì hét to lên. Ba đại nam nhân các ngươi, ngay cả An An mà cũng không chăm sóc được sao? Ta không tin. Hắn lẩm bẩm nửa ngày rồi đột nhiên đứng dậy, gom hết tất cả lễ vật mình ôm thành một đống, chạy thẳng về phía thành vực Phong Lâm không quay đầu lại. Đại nhân, ngài không thể qua đó. Quân tốt đưa tay muốn ngăn, nhưng mà Đỗ Giã Hồ đã búng vài cái đi xa. Để cho hắn đi. Quân tốt bên cạnh thở dài, vùng đất u minh hắn cũng không vào được đâu, đứng từ xa nhìn một cái cũng tốt. Theo hồi ức sau này của quân tốt phong tỏa thành ngoại vực Phong Lâm, cả thành vực Phong Lâm sau khi rơi vào u minh thì vẫn luôn rất trầm lặng. Có điều trước sau giao thừa năm đó, chẳng biết tại sao lại có thiết gào như là dã thú bị nhốt 3 ngày không dứt. Mình xin phép ngừng tập này nhé mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào. Như vậy là Đồng A biết âm mưu, tuy nhiên là phải hy sinh cả thành vực Phong Lâm để giải quyết được cái kế hoạch của Bạch Cốt Đạo. Có lẽ là như vậy. Và khương vọng tiếp theo sẽ như thế nào, hành trình tiếp theo sẽ khám phá được những cái gì nữa, thì hẹn lại mọi người vào ngày mai nhé.